Giữ Lang Cộng Vũ, chương 14, góc truyện audio.com. Thái Hiên sinh từ trong miệng Hà Văn biết được mình có khả năng mang thai đặc thù, hắn liền vì ý nghĩ mình đã đánh mất một sinh mệnh có thể sinh tồn trên thế giới này, mấy ngày sau đó thể xác và tinh thần đều phải chịu đựng hắn dần dần trở nên gầy yếu nhưng ngày vẫn tiếp diễn, thế là Thái Hiên sinh ở lại phòng bệnh trong bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày xong trở lại cương vị công tác tiếp tục làm việc. Sau đó Hà Văn cũng từng đến tìm hắn vài lần, khuyên bảo hắn đừng nghĩ nhiều. Nhưng là, mỗi tối hắn đều có một giấc mộng, đứa nhỏ không thấy được gương mặt ở trước mặt mình chậm rãi biến mất bị bừng tỉnh rồi hắn lại một đêm không ngủ. Hoàn toàn không có chú ý gì, Thái Hiên sinh đã từng trở lại nơi lang tộc tụ tập tìm kiếm trưởng lão, nhưng người khác lại nói cho hắn trưởng lão đã đi ra ngoài một chuyến, phải mấy tháng sau mới trở về. Một ngày này, Thái Hiên sinh lái xe chuẩn bị về nhà, ở giữa đường hắn nhìn thấy quán ba mình thường xuyên đi, nhưng lại không có tâm tình tiến vào. Mấy đêm không ngủ hắn thầm nghĩ hiện tại về nhà nghỉ ngơi cho tốt, trở lại bãi đỗ xe của nhà trọ để đỗ xe, hắn chậm bước hướng nhà trọ mình ở lại đi đến. Cách cửa nhà trọ còn một khoảng hắn xa xa liền nhìn thấy thân ảnh Tần Phát Huy đứng ở cửa, không khỏi ngẩn ra nhưng lập tức khôi phục lại. Hắn không hiểu người này sao lại quay lại xuất hiện trước mặt mình, nghi hoặc khó hiểu nhưng hắn không nghĩ lại gặp lại người kia, mặt không chút thay đổi chậm rãi hướng phương hướng Tần Phát Huy đi đến, đối phương tựa hồ cũng phát hiện mình, vội vàng tiến đến cùng mình chào hỏi. Thái Hiên sinh lạnh mắt nhìn hắn, không lên tiếng ấn mật mã cửa rồi lập tức đi vào. Tần Phát Huy thấy đối phương căn bản không có ý muốn để ý đến mình, đành phải vội vàng đi theo hắn. Quản lý nhà trọ thấy Thái Hiên sinh về, hướng hắn gật đầu chào hỏi. Thái Hiên sinh cũng chỉ khẽ gật đầu, rồi mới đi đến thang máy ấn đi xuống, ngẩng đầu chờ thang máy tiếp theo đến. Này, anh sao không để ý đến em chứ? Tần Phát Huy thấy Thái Hiên sinh thật lâu cũng không để ý đến mình, có chút không nhẫn nại được dùng thân thể chắn trước thang máy trước mặt hắn. Thang máy đến cửa mở ra, nhưng Thái Hiên sinh lại bị Tần Phát Huy ngăn ở bên ngoài không vào được. Tránh ra, hắn lạnh giọng dùng sức đẩy thân Tần Phát Huy ra, đi vào bên trong thang máy. Tần Phát Huy sợ hắn lập tức đóng cửa tức tốc nhảy vào trong thang máy. Trong thang máy Thái Hiên sinh vẫn không có ý mở miệng, lặng yên chờ thang máy xuống tầng trệt, mà Tần Phát Huy cũng chỉ là vụng trộm liếc hắn vài lần, không có lại lên tiếng. Thái Hiên sinh đi đến cửa nơi ở của mình, lấy ra cái chìa khóa chuẩn bị mở cửa, Tần Phát Huy lại ngăn ở trước mặt hắn, vẻ mặt cầu xin nhìn hắn nói. Hiên sinh, anh có thể nghe em nói mấy câu được không? Bằng cái gì muốn tôi nghe cậu nói chuyện, tránh ra cho tôi, ngay lập tức, Thái Hiên sinh bị hành vi của Tần Phát Huy làm cho mất kiên nhẫn, lớn tiếng quát. Người này ra mặt cũng quá dày, sau khi đối với mình làm ra sự tình này thế nhưng còn dám lại xuất hiện ở trước mặt mình. Em biết lần đó em tổn thương anh, nhưng là em không muốn thương tổn anh. Tần Phát Huy cũng không để ý lời nói đuổi người của đối phương, chính là một mực giải thích chuyện ngày đó xảy ra cũng không phải tự mình nghĩ muốn làm. Thái Hiên sinh nghe vậy, cười ha ha, đôi mắt đen giống như bốc hỏa chừng đối phương. Cậu nói cái gì vô tâm thương tổn, góc chuyện audio.com, thực làm cho người ta chế giễu. Cậu tốt nhất tránh ra, không cần lại ngăn chờ tôi vào cửa, rồi rời đi nơi này cho tôi, không cần lại xuất hiện ở trước mặt tôi. Bằng không tôi liền lập tức báo nguy. Nói xong, Thái Hiên sinh thực sự lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị ấn số báo nguy. Tần Phát Huy thấy thế, vội vàng ngăn cản tay hắn ấn điện thoại, một bên hảo ý khuyên bảo. Anh đừng làm vậy, anh dù sao cũng phải nghe em giải thích một chút. Nguyên bản sau khi nhìn thấy gương mặt người này, Thái Hiên sinh nhớ ra người nọ đối với mình làm ra sự tình tàn nhẫn, sẽ nhớ tới mình là loại thân thể quỷ dị có thể mang thai, sẽ nhớ tới trong cơ thể mình từng có một sinh mệnh. Tôi cái gì cũng không muốn nghe, tôi cũng không muốn gặp cậu. Lúc này hắn đã không thể lại tiếp tục nhẫn nại cùng người này mặt đối mặt nhiều thêm một giây, dùng sức đẩy Tần Phát Huy ra, quyết đoán mở cửa, rồi mới phịch một tiếng nhanh chóng đóng cửa lại, đem Tần Phát Huy ngăn cách ngoài cửa. Ngoài cửa Tần Phát Huy không thể vào, lớn tiếng kêu to tên hắn. Thái Hiên sinh đem cái chìa khóa để lên sofa, rồi mới về phòng nằm trên giường, ngăn chặn thanh âm phiền toái người nọ ngoài cửa kêu to. Tôi kê một ít thuốc, anh đi hiệu thuốc lấy về uống vài ngày sẽ không có vấn đề gì. Thái Hiên sinh kiên nhẫn vì bệnh nhân ngồi ở trước mặt mình hảo tâm giải thích thời gian dùng thuốc rồi mới kê đơn thuốc đưa cho bệnh nhân. Bệnh nhân nhận đơn thuốc nói lời chào hắn rồi rời đi. Thái Hiên sinh sau đó mới buông bút trong tay, toàn thân hướng lưng ghế dựa vào, thở ra một hơi, cuối cùng cũng xong chuẩn bệnh nhân hôm nay, có thể thoải mái một chút. Một nữ hộ sĩ lập tức đi đến, vẻ mặt hơi xấu hổ nhìn Thái Hiên sinh tựa hồ muốn nói cái gì. Thái Hiên sinh thấy thế, lòng sinh nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì, còn có bệnh nhân, không phải, bác sĩ Thái. Hộ sĩ lắc đầu phủ nhận nói, nàng vừa nói vừa nhìn ra ngoài. Cử chỉ của hộ sĩ làm cho Thái Hiên Sinh không nhịn được đứng dậy, hướng nàng đi tới hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tò mò thuận theo hướng ánh mắt cô gái nhìn một cái, chỉ thấy Tần Phát Huy hôm qua xuất hiện trước mình ôm bó hoa tươi đứng ở trước mắt mình. Sắc mặt Thái Hiên Sinh lập tức trở nên rất khó xem, nhìn đối phương chậm rãi hướng mình tới gần, cũng không quản đối phương định nói gì với mình, vội vàng kéo áo Tần Phát Huy vào phòng khám của mình, rồi mới đóng cửa lại. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Trời à, cậu lại còn lấy hoa tươi, ông trời của tôi ạ. Thái Hiên Sinh đóng cửa xong, hướng Tần Phát Huy quát. Gia khỏa này không lẽ muốn mình ở bệnh viện xấu mặt sao? Mình đến tột cùng là chọc hắn cái gì, lại phải lãnh rủi ro này. Tần Phát Huy buông hoa tươi trong tay, không cho là đúng đáp. Tìm anh chịu nhận lỗi. Ai bảo anh hôm qua không ở đó nghe em giải thích, em đành phải tìm đến đây. Coi như tôi sợ cậu được không? Thái Hiên Sinh cầm bó hoa tươi, lập tức ném vào thùng rác, hai tay tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp tục nói. Tôi tha thứ cho cậu, cậu sau này đừng đến tìm tôi, được không? Anh nguyện ý tha thứ cho em đương nhiên là chuyện tốt, nhưng anh bảo sau này em đừng đến tìm anh thì khó mà làm được. Tần Phát Huy tùy ý ngồi ở ghế của Thái Hiên Sinh, lắc đầu nhìn đối phương phủ định. Vậy cậu còn muốn sao? Thái Hiên Sinh vừa nghe, sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Gocchuyenaudio.com Nhìn đối phương vẻ mặt giảo hoạt, nghĩ rằng lần này có khả năng thua trên tay người này, nhưng vì thanh danh của mình ở bệnh viện, vì không cho gia khỏa này lại xuất hiện ở trong này, hắn đành phải cố mà làm thỏa mãn yêu cầu của người này. Ngày hôm sau, bệnh viện truyền ra lời đồn bạn trai của bác sĩ Thái mang theo hoa tươi xuất hiện ở bệnh viện, làm cho nữ hộ sĩ trẻ tuổi ở bệnh viện từng nhóm một bên nhiều chuyện một bên thở dài lắc đầu với nhau, mọi người đều cảm thấy thực đáng tiếc đồng thời rất khó tiếp nhận sự thật một người đàn ông anh tuấn tiêu sái như vậy lại không yêu nữ giới. Khách chương.